Ngũ hành của ta thiếu ngươi. Tác giả, Tây Tử Tự, thực hiện, Thư viện báo, chương 25 tái sau. Không riêng gì cho hắn tình yêu mở cửa từ nhập vọng đang khẩn trương. Bên cạnh nhìn ba người cũng ngừng lại rồi hô hấp, từ nhập vọng khuỷu tay dùng sức, kéo kẹt một tiếng kéo ra cửa sắt, kết quả hắn còn không có phản ứng lại đây. Liền cảm thấy một cái mềm hô hô, ướt rầm rề đồ vật ngã xuống hắn trên người. Mặt khác ba người ở trong lòng mắng một tiếng ngọa tào. Cùng con thỏ dường như nhảy tám trượng xa, từ nhập vọng tắc có điểm trì độn ngẩng đầu, thấy được một chương đã bị bọt nước sưng người chết mặt. Từ nhập vọng, ngoa kép, a. Hắn hướng tới phía sau chạy trốn, điên rồi dường như thét chói tai. Thao mẹ nó đây là thứ gì? Đây là thứ gì? Một màn này vốn dĩ phi thường khủng bố. Vô luận là không khí, vẫn là đã bị bọt nước biến hình thi thể. Nhưng Chu Gia Ngư nhìn cùng ruồi nhặng không đầu dường như nơi nơi tán loạn từ nhập vọng. Hắn lại có điểm muốn cười. Từ nhập vọng cả người đều điên rồi. Điên cuồng mắng thô tục. Ta con mẹ nó, Đàm Ánh Tuyết nói, ngươi đừng nhảy, tiểu tâm dẫm đến nhân gia. 5-6 phút lúc sau, từ nhập vọng cuối cùng là bình tĩnh lại, run rẩy tay cầm ra một cây yên, điểm thượng, nói, này long thật là đáng sợ. Chu Gia Ngư nói giỡn nói. Chính là không phải người đem thi thể ném xuống sao, vạn nhất nhân gia long cũng bị dọa tới rồi đâu. Từ nhập vọng u oán nhìn Chu Gia Ngư liếc mắt một cái, nói ngươi rốt cuộc lựa chọn ái long vẫn là lựa chọn yêu ta. Chu Gia Ngư thực lý trí nói ta lựa chọn tử vong. Không khí hơi có hòa hoãn, ở mấy người đều tiếp nhận rồi sự thật này sau, bọn họ mới chậm rãi vây qua đi, muốn nhìn một chút thi thể tình huống. Từ nhập vọng đi ở mặt sau cùng, hiển nhiên bị hắn thình lình xảy ra tình yêu, dọa không nhẹ. Lúc này còn run run không có thể hoãn quá mức nhi tới. Ở trong nước ngâm thi thể, hẳn là bộ dáng nhất dữ tợn, đặc biệt là hù bại sau bộ dáng cùng khí tức, đều làm người có chút không tiếp thu được. Chu Gia Ngư là lần đầu tiên nhìn đến tử thi, tâm tình cũng có chút khẩn trương, ngược lại là Đàm Ánh Tuyết lá gan lớn nhất, đi tuốt đàng trước mặt, còn hướng tới cửa động nhìn mắt, nàng nói, hoa, từ nhập vọng tình yêu cư nhiên không ngừng một cái, từ nhập vọng mắng, ngươi đừng nói bậy. Hắn cũng môn phương hướng nhìn lại, phát hiện môn lúc sau cư nhiên còn có mấy cổ, tinh tế số tới, khả năng có cái năm người bộ dáng. Chu Gia Ngư còn lại là nhìn chằm chằm thi thể nhìn một lát. Nghi hoặc nói, này thi thể bảo tồn khá tốt a, hắn bắt đầu còn tưởng rằng thi thể là bệnh phù. Nhưng nhìn kỹ đi, lại phát hiện thi thể kỳ thật cũng không có độ cao hủ bại. Ngược lại có thể nói là bảo tồn tương đương hoàn chỉnh. Chỉ là bởi vì người chết sinh thời khả năng chính là cái mập mạp. Cho nên tạo thành hiểu lầm ni là bảo tồn khá tốt. Đàm Ánh Tuyết ngồi xổm xuống nghiên cứu. Nàng lá gan cũng là tạc đại, tùy tay móc ra cái bao ni lông, bao xuống tay lúc sau bắt đầu ở thi thể trong túi đào đào nhạt nhạt. Phiên biến thi thể áo trên cùng túi quần. Dư lại ba cái đại nam nhân đều đối cô nương này vứt đi bội phục ánh mắt. Emmon càng là dọa một bộ tùy thời khả năng thăng thiên đi gặp thượng đế biểu tình. Đàm Ánh Tuyết đào trong chốc lát, không nghĩ tới thật đúng là làm nàng móc ra điểm đồ vật. Kia hẳn là cái công tác chứng minh gì đó. Mặt trên có tên còn có ngày. Nàng nương tối tăm ánh đèn nhìn trong tay đồ vật. Hoa, đã chết một năm, từ nhập vọng mắng câu ngọa tào. Nếu là ở giống nhau trong nước, chết một năm thi thể phỏng chừng đã sớm bị cá gặm thực không thành bộ dáng. Nhưng khóa long tỉnh hiển nhiên không phải giống nhau thủy, chẳng những đem thi thể bảo tồn thực hảo, còn thực nhiệt tâm, đem thi thể cấp một lần nữa đưa về mặt trên. Chu Gia Ngư nói, chúng ta đây làm sao bây giờ? Từ nhập vọng nói, ngươi tưởng làm sao bây giờ? Chu Gia Ngư nói, báo nguy. Đàm Ánh Tuyết nói, cảnh là khẳng định muốn báo, nhưng là trước nói cho tổ ủy hội đi, rốt cuộc chúng ta còn ở thi đấu đâu, trên tay cũng không có mang di động, không có biện pháp liên hệ ngoại giới. Hơn nữa này mấy thi thể phỏng chừng còn có thể giao cái không tồi thành tích, kia ai lưu tại nơi này? Từ Nhập Vọng nói, ta trước nói, ta không cần một người a, vừa rồi bị đè ép một chút. Hiện tại hắn đều lòng còn sợ hãi, cảm thấy này đó thi thể tùy thời khả năng nhảy dựng lên. Ân, Đàm Ánh Tuyết vốn dĩ tưởng nói nàng cùng Edmund canh giữ ở nơi này. Nhưng xem Edmund so Từ Nhập Vọng dọa còn lợi hại, nước mắt ở cặp kia màu xanh thẳm trong ánh mắt đảo quanh chuyển. Thoạt nhìn như là bị khi dễ tàn nhẫn tiểu thiên sứ. Nàng có điểm mềm lòng, kia như vậy đi, Gia Ngư đi thông chi. Chúng ta ba cái ở phía dưới chờ hắn, Từ Nhập Vọng nói. Cũng đúng, Gia Ngư. Đi thôi, đi nhanh về nhanh nga, Đàm Ánh Tuyết nói. Chu Gia Ngư gật gật đầu, xoay người hướng thang máy bên kia đi. Hiển nhiên hắn phía trước ngửi được thủy mùi tanh cùng dòng nước thanh cùng kia khẩu giếng quan hệ mật thiết, bởi vì từ chỗ đó ra tới lúc sau, kia sợi hương vị liền phai nhạt không ít. Chu Gia Ngư đi phía trước tìm Từ Nhập Vọng muốn điếu thuốc. Bậc lửa lúc sau ngậm ở trong miệng thêm can đảm, hắn dựa theo ký ức hướng thang máy nơi phương hướng đi đến. Cùng trong đầu túng chỉ còn lại có cái đuôi tiêm lộ ở bên ngoài tế bát nói chuyện phiếm. Cho nên này đó đều cùng khóa long tỉnh giao long có quan hệ. Tế bát nói, đúng vậy, ngươi vừa rồi không phải thấy được nó sao? Chu Gia Ngư nhớ tới chính mình ở khóa long tỉnh nhìn đến cặp kia màu vàng đôi mắt. Phun ra điếu thuốc, ai, thật là, một chút đều không khoa học. Tế bát nói, nhất không khoa học chẳng lẽ không phải trọng sinh ngươi sao? Chu Gia Ngư phát hiện chính mình không lời gì để nói. Điểm này hắn đều xem nhẹ, đúng vậy, nhất không khoa học, hẳn là chết mà sống lại hắn. Cùng tế bát hàn huyên trong chốc lát, Chu Gia Ngư tới cửa thang máy khẩu, hắn đi vào đi, tùy tay ấn cái lầu một, liền nhìn đến cửa thang máy chậm rãi khép lại, hẳn là sẽ không lại xảy ra chuyện gì nhi đi. Chu Gia Ngư mới vừa ở như vậy nghĩ, liền trơ mắt nhìn thang máy đinh một tiếng ngừng ở lầu 4. Môn mở ra lúc sau, bên ngoài đứng một cái người quen, vừa rồi dẫn bọn hắn xuống dưới cái kia nhân viên công tác. Ngươi hảo, lại gặp mặt hắn mỉm cười cùng Chu Gia Ngư chào hỏi. Người này chỉ là từ bề ngoài thượng xem ra, phi thường bình thường, thuộc về cái loại này gặp qua rất nhiều mặt đều sẽ không có ấn tượng kia loại người. Nếu không có phát sinh phía trước sự, Chu Gia Ngư phỏng chừng chỉ biết đem hắn coi như một cái nhân viên công tác. Nhưng hắn trên người lỗi thời quần áo lao động, lại làm Chu Gia Ngư có không thật là khéo liên tưởng. Người hảo, Chu Gia Ngư hướng bên cạnh lại gần một bước. Đứng ở một cái có thể thấy toàn bộ thang máy xương lại tương đối dựa môn vị trí thượng. Bất chi bất giác, đều rạng sáng tam điểm mà đi, hắn ngữ khí rất hòa thuận. Làm người nghe không ra cái gì khác thường. Ở gara, phát hiện cái gì sao? Chu Gia Ngư không nghĩ tới bọn họ ở phía dưới cư nhiên hoa mau 5 cái giờ. Bởi vì không có di động cũng không đeo đồng hồ, hắn không có gì thời gian quan niệm, hơn nữa những cái đó quỷ dị sự tình xua tan hắn buồn ngủ. Hắn lại là hoàn toàn không có ý thức được lúc này chính trực đêm khuya. Chu Gia Ngư châm trước lời nói, dư quang vẫn luôn chú ý chính mình tay phải liền vẫn luôn đi lên trên con số. Trong miệng hàm hồ nói, ân, phát hiện điểm đồ vật, phát hiện cái gì? Hắn lại như là tới hứng thú, phụ 4, phụ tam, phụ nhị, mắt thấy liền phải tới lầu 1, Chu Gia Ngư trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nói, phát hiện mấy thi thể, hắn nói, mấy cổ, Chu Gia Ngư nói, hình như là 5 cụ, lời nói rơi xuống, thang máy đinh một thanh âm vang lên khởi, hắn chạy nhanh đi ra, lại vừa quay đầu lại là thấy được làm người cả người rét run một màn. Thang máy người nọ đối với hắn lộ ra một cái quỷ dị biểu tình. Khóe miệng hướng lên trên liệt, trên mặt mặt khác bộ phận lại không có động, có vẻ quái dị lại đáng sợ, mà làm Chu Gia Ngư cả người căng chặt lên, lại không phải vẻ mặt của hắn, mà là cặp kia không biết khi nào, biến thành minh hoàng sắc đồng tử như dã thú giống nhau dựng hai tròng mắt. Tài kiến, hắn nói như vậy, cửa thang máy lại lần nữa khép lại. Đem hắn cùng Chu Gia Ngư hoàn toàn ngăn cách, Lúc ấy Chu Gia Ngư này đây vì người này là ở cố ý hù dọa chính mình. Sau lại hắn trở về lúc sau cẩn thận nghĩ nghĩ, mới phát hiện hắn kỳ thật là ở nỗ lực căng ra tươi cười. Chẳng qua giống như không quá am hiểu, mới làm ra như vậy một cái dữ tợn lại cổ quái biểu tình. Bất quá lúc này Chu Gia Ngư hoàn toàn không có tưởng nhiều như vậy. Hắn cả người đều bởi vì cái kia biểu tình cứng đờ. Cửa thang máy khép lại lúc sau, xoay người trực tiếp chạy tới lầu một nhân viên công tác đứng địa phương. Chúng ta ở gara phát hiện mấy thi thể, Chu Gia Ngư thở hồng hộc. Cảm thấy hôm nay thật là đem chính mình này một tháng lộ đều đi xong rồi. Thi thể, mấy cái nhân viên công tác hai mặt nhìn nhau, theo sau chạy nhanh liên hệ mặt trên người. Giám khảo quả nhiên liền tại đây đống kiến trúc quan sát tuyển thủ. Chu Gia Ngư nói cái này tình huống không đến vài phút. Bọn họ liền xuất hiện ở Chu Gia Ngư trước mặt, chẳng qua bọn họ xuất hiện thời điểm còn ở cãi nhau. Chuẩn xác mà nói là Lâm Trục Thủy cùng Từ Giám ở cãi nhau. Ha ha, người đồ đệ lá gan cũng không lớn sao, Từ Giám nói như vậy. Lâm Trục Thủy cười lạnh, ít nhất không có bị thi thể dọa bị dẫm đến cái đuôi dường như nơi nơi tán loạn, Từ Giám nói. Kia thì thế nào, ít nhất là hắn đi khai đến môn, Trần Hiểu như cùng một cái khác không có gì tồn tại cảm giám khảo. Ở bên cạnh mỉm cười, tất cả mọi người đều cho rằng bọn họ muốn ầm ĩ trong chốc lát. Kết quả Lâm Trục Thủy một câu chung kết Từ Giám, hắn thong thả ung dung, ngữ khí ôn nhu, một kích bị mất mạng. Từ Giám, người di động đâu? Từ Giám, ngoặc kép, người chung quanh nghe những lời này nghe đều không thể hiểu được. Chu Gia Ngư lại nghe đến thiếu chút nữa cười ra tiếng. Từ Giám sắc mặt xanh mét, liên quan cơ bắp đều cổ lên. Phỏng chừng nếu không phải sân thi đấu, phỏng chừng đã cùng Lâm Trục Thủy động thủ. Trần Hiểu như bất đắc dĩ đánh giảng hòa, nói các ngươi đồ đệ còn ở gara chờ, cùng năm cổ thi thể cùng nhau. Lúc này mới làm hai người dương cung bạt kiếm không khí hỏa hoãn xuống dưới. Chu Gia Ngư xúc ở bên cạnh không dám nói lời nói. Kỳ thật hắn vẫn luôn cảm thấy, bọn họ bốn cái lá gan lớn nhất chính là Trần Hiểu như đồ đệ Đàm Ánh Tuyết. Cô nương này thật là nữ trung hào kiệt, mấy người cùng nhau ngồi thang máy tới rồi gara. Thẳng đến ba người sở tại điểm Money Chu Gia Ngư đến chỗ đó khi thấy Từ Nhập Vọng ngồi xổm trên mặt đất hút thuốc, Đàm Ánh Tuyết vây quanh thi thể không biết đang làm cái gì. Edmund Hoa chữ thập hoa có điểm thần trí không rõ. Chu Gia Ngư đi vào mới nghe thấy hắn trong miệng dùng tiếng Anh nhắc mãi hắn phải đi về. Hắn phải đi về, Chu Gia Ngư, ngoặc kép, đứa nhỏ này sợ không phải bị dọa ngu đi. Năm cụ Từ Giám nói, tử vong thời gian dài nhất hẳn là một năm tả hữu, hắn chỉ là thô sơ giản lược nhìn lướt qua. Liền nói ra các tuyển thủ cẩn thận kiểm tra lúc sau mới phát hiện sự thật. Lâm Trục Thủy đôi mắt như cũ nhắm, ngữ khí nhàn nhạt, ba nam hai nữ, cuối cùng biên cái kia là gần nhất một tháng mới chết, sách. Có ý tứ Từ Giám nói, cảm giác được, Lâm Trục Thủy nói. Ân cũng không biết bọn họ cảm giác được cái gì. Bốn cái giám khảo biểu tình đều có điểm ngưng trọng, cụ thể nhìn thấy gì? Đợi chút nộp bài thi thời điểm rồi nói sau, Từ Giám nói. Hiện tại quan trọng là, Chu Gia Ngư cho rằng hắn sẽ nói điểm cái gì tương đối mơ hồ nói kết quả hắn tới câu, hiện tại. Quan trọng nhất chính là trước báo nguy, Chu Gia Ngư. Ngoặc kép, Lâm Trục Thủy chậm rãi từ từ nói. Đúng vậy, Trần Hiểu như ngươi đến đây đi, dù sao Từ Giám lại không di động, Từ Giám cùng Từ Nhập Vọng biểu tình đều có trong nháy mắt vặn vẹo. Từ Giám đẳng cấp cao thực mau liền khôi phục thành không sao cả. Từ Nhập Vọng lại là gục đầu xuống, bắt đầu làm bộ hút thuốc, nhưng mà đỏ rực vành tai bại lộ hắn. Chu Gia Ngư mãnh liệt hoài nghi nếu lúc này Từ Giám trong tay có khẩu súng. Nhất định sẽ đối với Lâm Trục Thủy KKK tới thượng một thoi. Trần Hiểu như mới vừa báo nguy, thương trường người phụ trách cũng nghe tới rồi tiếng gió, vội vàng đuổi lại đây, nhìn thấy kia mấy thi thể sau cả người trực tiếp mềm. Nơm nớp lo sợ nói hắn cái gì cũng không biết, không liên quan chuyện của hắn nhi. Lâm Trục Thủy nói, quan việc này, phỏng chừng đều đã chết đi. Hắn lời này vừa ra, mọi người mới nhớ tới kia mấy cái bị quỷ dị chết chìm người. Thương trường người phụ trách thật là khóc cũng khóc không ra. Hắn vốn là muốn tìm ly kỳ án mạng hung thủ, kết quả hung thủ không tìm được, lại liên lụy ra một khác cọc án tử. Cho nên câu chuyện này nói cho chúng ta biết cái gì? Từ Nhập Vọng nói, Chu Gia Ngư làm tổng kết, nói cho chúng ta biết không cần tùy tiện loạn vứt rác. Từ Nhập Vọng yên lặng cấp Chu Gia Ngư dựng cái ngón tay cái, bởi vì có người tìm ra chính xác đáp án, thi đấu nộp bài thi thời gian trước tiên một ít, mấy cái xuống dưới nhân viên công tác thủ hiện trường phòng ngừa bị phá hư. Tuyển thủ cùng giám khảo nhóm tới rồi lầu một, bắt đầu từng cái nộp lên chính mình tìm được đáp án. Mặt khác tuyển thủ tựa hồ cũng phát hiện bọn họ ở gara tìm được chính xác đáp án. Sắc mặt đều không được tốt xem, bởi vì nếu là không ra ngoài ý muốn, dư lại 6 người chỉ biết ra một cái tiến vào trận chung kết. Đương nhiên, này đối với nào đó tuyển thủ tới có lẽ cũng không công bằng. Bởi vì nếu tuyển tới rồi một cái cũng đủ cường cộng sự, hắn thậm chí có thể mang theo chính mình tiến vào trận chung kết. Nhưng ở phong thủy này một hàng, vận khí cũng là ngạnh thực lực một loại, ngươi có bản lĩnh tuyển đến như vậy cộng sự, kia cũng chỉ có thể nói ngươi có như vậy vận khí. Các tuyển thủ ngồi ở trước bàn, dùng chuẩn bị tốt tiền giấy viết chính mình tìm kiếm đến đáp án. Đáp đề thời gian là 1 giờ, nếu tuyển thủ cũng đủ tự tin, cũng có thể trước tiên nộp bài thi. Chu Gia Ngư đem manh mối sâu chuỗi lên, đại khái viết xảy ra sự tình phát triển toàn bộ trải qua. Này cao ốc ở tu sửa chi sơ, tu sửa giả liền phát hiện kia khẩu khóa long tỉnh, hắn hẳn là cũng là tinh thông phong thủy một chuyện, cho nên mới nghĩ ra đem cao ốc kiến ở khóa long tỉnh mặt trên. Lấy mượn vận thế biện pháp, khóa long tỉnh tuy rằng đại hung, nhưng rốt cuộc là cùng long lây dính quan hệ, hảo hảo lợi dụng này vận thế. Này cao ốc tất nhiên có thể phát triển không ngừng, vì thế, tu sửa giả còn ở cao ốc tu các loại hình thái thủy. Trước mắt bọn họ nhìn đến có hỏa hình cùng thổ hình. Nói vậy ở địa phương khác còn có thể tìm được khác thủy. Thủy nhiều, liền dễ dàng thành sát, này nếu là đặt ở mặt khác địa phương, phỏng chừng sinh ý sớm khen, nhưng này tòa cao ốc, thủy sát lại vừa lúc áp chế khóa long tỉnh. Làm nó vô pháp quát tháo. Đương nhiên, vì bảo hiểm, kiến tạo giả thậm chí còn cố ý làm ra một phiến môn cùng đối diện cao ốc mặt đối mặt. Cái này cách cục lại bị gọi là mở cửa sát, hai cái kiến trúc trong đó một cái sẽ bị một cái khác hút đi vận thế. Này cao ốc có long, tự nhiên một chút đều không sợ, cho nên đối diện kiến trúc quả thực giống như là đưa lên tới mỹ thực. Nếu vẫn luôn như vậy muốn đi, đảo cũng coi như, đáng tiếc trời không chiều lòng người, rốt cuộc là ra ngoài ý muốn, không biết người nào, phát hiện khóa long tỉnh, thậm chí đem chi coi như vứt xác địa điểm, còn ném đi chính là 5 cụ, trực tiếp bậc lửa khóa long tỉnh giao long tức giận, bị nhốt ở bên trong còn chưa tính, cư nhiên còn bị coi như thùng rác, giao long dưới sự giận dữ giận sát mấy người, dựa theo Lâm Trục Thủy cách nói. Kia mấy cái chết, phỏng chừng đều cùng chuyện này thoát không ra quan hệ. Chu Gia Ngư cấp chính mình giải bài thi kết đuôi, lại tỉ mỉ kiểm tra rồi một lần, sau đó mới giao đi lên. Vì thị hiềm, chủ thẩm hắn bài thi liền chính là từ giám, mặt khác vài vị ở bên nhìn, từ giám hắn nhanh chóng nhìn một lần bài thi, hỏi câu, người ở mấy lâu ngửi được thủy mùi tanh? Chu Gia Ngư ngoan ngoãn đáp, lầu một đã nghe tới rồi, từ giám tự hỏi một lát. Các ngươi ở đi vào kia đường hầm thời điểm, có hay không gặp được cái gì kỳ quái người? Chu Gia Ngư nghi hoặc nói, đường hầm không có gặp được, nhưng thật ra đi lên thời điểm gặp, từ giám nói. Đi lên thời điểm, Chu Gia Ngư đơn giản đem hắn ở thang máy nhìn đến người nói cho từ giám. Còn hình dung một chút hắn khuôn mặt đặc thù. Từ giám nói cái gì cũng chưa nói, duỗi tay đối với Chu Gia Ngư vẫy vẫy tay, chỉ vào bầy biện ở bọn họ bên cạnh hơn 10 máy tính màn hình. Chu Gia Ngư Khai đã đứng đi, thấy được đứng ở thang máy hướng lên trên hành chính mình. Hắn thấy rõ ràng hình ảnh lúc sau, cả người biểu tình đều có điểm cương, bởi vì ở màn hình, Chu Gia Ngư là một người cưỡi thang máy, còn đối với cửa thang máy khẩu lầm bầm lầu bầu. Chu Gia Ngư lúc này cuối cùng xác định cặp kia màu vàng đôi mắt không phải hắn ảo giác. Người kia đích đích xác xác không phải người, này sẽ là cái gì đâu? Chẳng lẽ là, cái kia long? Chu Gia Ngư nói ra chính mình suy đoán. Từ dám nói, nghe ngươi miêu tả, 99% 10, giao long đều thích huyết tinh đồ vật. Cũng có thực người thói quen, cùng Chu Gia Ngư một chỗ khi, lại là không có đối hắn ra tay. Trước mắt đứa nhỏ này quả thật là phi thường thích hợp này một hàng. Nghĩ vậy nhi, từ dám đối với Lâm Trục Thủy đầu đi một cái ghen ghét ánh mắt. Lâm Trục Thủy nhắm mắt lại, cũng không biết hắn có thể hay không cảm giác được từ dám tâm lý hoạt động. Nhưng từ dám hỏi xong lúc sau, vẻ mặt của hắn thoạt nhìn lại có chút ngưng trọng, mở miệng nói, lần sau phải cẩn thận chút, Chu Gia Ngư nói. Là, tiên sinh, đi thôi, Lâm Trục Thủy nói. Biểu hiện không tồi, Chu Gia Ngư tựa như cái bị lão sư khích lệ tiểu học sinh. Đỏ mặt đi ra ngoài. Hắn đi rồi, từ dám quay đầu nhìn Lâm Trục Thủy. Nói, kia long khí làm sao bây giờ? Lâm Trục Thủy nói, không cần lo lắng, ta vãn chút sẽ vì hắn trừ bỏ, dư lại mấy cái tuyển thủ nhất nhất cấp ra bản thân đáp án. Cuối cùng trận chung kết thành tích, ở hơn 10 phút sau công bố, tiến vào trận chung kết 5 cái danh ngạch có 3 cái đều là vào gara. Nhưng là cư nhiên không có Edmund, Đàm Ánh Tuyết không thể tưởng tượng hỏi Edmund chuyện gì xảy ra. Đi vào phía trước bọn họ không phải còn đúng rồi tiêu chuẩn đáp án sao? Nào biết Edmund nhèo hắn giá chữ thập, phi thường bi thương nói, ta thật sự tận lực. Nhưng là các ngươi quốc gia thật sự là quá đáng sợ. Vòng bán kết liền như vậy hung hiểm, ta cảm thấy chính mình tham gia trận chung kết rất có khả năng cũng chưa về. Cho nên ta quyết định từ bỏ. Hắn nói cái này thời điểm dùng tiếng Anh, vẫn là Chu Gia Ngư phiên dịch cấp mặt khác hai người nghe. Đàm Ánh Tuyết nghe xong lúc sau giờ khóc giờ cười, nàng là từ nhỏ liền tiếp xúc này đó. Liền thấy thi thể cũng chưa cái gì quá kích phản ứng. Bắt được đệ nhất danh càng là nàng tha thiết ước mơ sự. Cho nên không phải thực có thể lý giải Edmund dễ dàng từ bỏ thi đấu ý tưởng. Bất quá việc này không thể miễn cưỡng. Cho nên ba người đều chúc Edmund hồi trình chi lữ thuận buồm xuôi gió. Dư lại chúng cử danh ngạch tổ đội ở bên nhau hai người đạt được. Bọn họ tuy rằng không có phát hiện nhất mấu chốt khóa long tỉnh. Nhưng là lại tìm được rồi chỉnh đống trong lâu sở hữu cùng thủy có quan hệ phong thủy cách cục. Này yêu cầu cực kỳ vững chắc phong thủy thực lực, có chút phong thủy cục thậm chí chỉ là trên tường một bức họa. Hơi chút không chú ý liền bỏ lỡ. Trận chung kết danh sách vừa ra, bị đào thải 5 người dừng bước 10 cường. Lúc này ngoài cửa sổ ánh mặt trời chợt phá, tia nắng ban mai mới bắt đầu. Các tuyển thủ đều có chút mệt mỏi. Chuẩn bị hồi khách sạn nghỉ ngơi, Chu Gia Ngư rời đi thời điểm, vừa lúc nhìn đến thương trường người phụ trách làm hiểm nghi người bị cảnh sát mang đi. Hắn phỏng chừng là thật sự không biết án mạng chuyện này. Bằng không cũng sẽ không gióng trống khua chiêng đem cao ốc nhường ra tới làm thi đấu sân thi đấu. Chu Gia Ngư trở về thời điểm cùng Lâm Trục Thủy ngồi một chiếc xe. Vội một đêm lại thấy được như vậy nhiều khủng bố đồ vật. Hắn rốt cuộc là có chút vây, thật vất vả chống được khách sạn, miễn cưỡng tắm rửa xong lúc sau ngã đầu liền ngủ, nhưng mà không biết có phải hay không bởi vì thức đêm ngao quá lợi hại. Hắn giấc ngủ cực không an ổn, thẳng đến một cổ thanh đạm hương khí bao phủ hắn, này hơi thở hắn tựa hồ có chút quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời lại vô pháp nghĩ đến rốt cuộc từ đâu mà đến. Chu Gia Ngư nửa ngủ nửa tỉnh. Cảm thấy chính mình tay phải bị mềm nhẹ cầm, sau đó một chút mềm nhẹ xúc giác, ấm áp đụng vào hắn ngón tay, kia tựa hồ là một mảnh lông chim, lại tựa hồ là một cái hôn, ngay sau đó hắn đầu ngón tay hơi đau, giống như da thịt bị cái gì bén nhọn đồ vật đâm thủng. Chu Gia Ngư cả người đều không động đậy. Hắn muốn mở to mắt, lại cảm thấy mí mắt dường như bị thứ gì dính ở. Rốt cuộc dùng như thế nào lực, cũng vô pháp từ trong bóng đêm tránh thoát ra tới. Ngón tay ôn nhu ngậm lấy, đầu lưỡi nhẹ nhàng cuốn đi đầu ngón tay thượng tràn ra một giọt máu tươi. Chu Gia Ngư cảm thấy có thứ gì từ thân thể của mình rút ra. Hắn dùng hết toàn thân sức lực, đem đôi mắt mở một cái phùng, lại là mơ hồ chi gian, thấy được Lâm Trục Thủy ngồi ở mép giường. Chỉ là Chu Gia Ngư lại có chút không dám xác định người này rốt cuộc có phải hay không hắn tiên sinh. Lâm Trục Thủy trên mặt như cũ không có gì biểu tình. Chỉ là đạm sắc bên môi, lại dính một mặt huyết sắc hồng. Vẫn chưa phát hiện Chu Gia Ngư ánh mắt, Lâm Trục Thủy vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm liếm cánh môi. Tuy rằng hắn mặt mày là như vậy lãnh đạm, nhưng Chu Gia Ngư lại bởi vì cái này động tác cảm thấy trên mặt hơi nhiệt. Bất quá thực mau, Chu Gia Ngư đôi mắt lại lần nữa mỏi mệt khép lại. Hoàn toàn lâm vào khờ ngọt mộng đẹp, quanh mình hết thảy cảm giác, đều biến mất, chỉ có chóp mũi kia một tia nhàn nhạt đàn hương, quanh quẩn ở hắn bên người. Chu Gia Ngư ngủ suốt một ngày, từ sáng sớm đến buổi chiều, thẳng đến Thẩm Nhất Cung thung thung tiếng đập cửa đem hắn chỉnh tỉnh. Bị đánh thức thời điểm Chu Gia Ngư cả người đều là mộc. Cương một khuôn mặt đi mở cửa, thậm chí hoãn trong chốc lát mới phản ứng lại đây ngoài cửa là ai. Chu Gia Ngư, Thẩm Nhất Cùng vẫn là sức sống bắn ra bốn phía bộ dáng. Vọt vào tới liền cấp Chu Gia Ngư một cái hùng ôm. Ngươi quá bổng lạp, Chu Gia Ngư ngáp một cái. Làm gì đâu, ta buồn ngủ quá, Thẩm Nhất Cùng nói. Ngươi thật sự cầm đệ nhất. Ta còn tưởng rằng hôm nay nhìn không tới ngươi đâu, Chu Gia Ngư nói. Ngươi đợi chút, ta đi tắm rửa một cái. Ở Thẩm Nhất Cùng lại nhảy chung, Chu Gia Ngư rất thống khổ tắm rửa xong. Cuối cùng là tỉnh táo lại, nhưng tinh thần vẫn là không tốt lắm. Ghé vào mép giường cùng bị thả khí hoa hoa dường như. Chu Gia Ngư nói, ngươi nhìn đến tiên sinh sao? Hắn trong lúc ngủ mơ. Giống như gặp được cái gì đến không được cảnh tượng, chỉ là lại không thể xác định kia rốt cuộc là chính mình mộng vẫn là hiện thực. Hắn ngón tay thượng cũng không miệng vết thương, nhưng kia hình ảnh lại quá chân thật. Tiên sinh, Thẩm Nhất Cùng nói, tiên sinh sáng sớm liền đi ra ngoài, Nga. Chu Gia Ngư mặc danh có điểm tiểu thất vọng, trong phòng TV đang ở truyền phát tin bản địa tin tức. Hai người nói chuyện phiếm thời điểm. Lại là vừa lúc nói đến tối hôm qua mỗ mỗ cao ốc phát hiện năm cổ thi thể. Trước mắt này án còn ở điều tra chung, Thẩm Nhất Cùng nói, năm cổ thi thể, ngọa tao, không phải, Chu Gia Ngư nói, thật đúng là, hắn đem tối hôm qua phát sinh sự tình cấp Thẩm Nhất Cùng kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Thẩm Nhất Cùng nghe xong lúc sau sắc mặt thực không ổn. Này cũng kích thích quá mức, tuy rằng năm rồi thi đấu đều rất mơ hồ. Nhưng ít ra không cùng án mạng nhắc lên quan hệ. Chu Gia Ngư nói, đúng vậy, khi nào trận chung kết a? Thẩm Nhất Cùng nói, ít nhất một tháng sau đi, sẽ cho các ngươi hảo hảo thời gian nghỉ ngơi. Chu Gia Ngư lười nhắc ngáp một cái. Thẩm Nhất Cùng nói, đừng ngủ, ngươi lúc này ngủ buổi tối lại ngủ không được. Chúng ta cùng nhau đi ra ngoài ăn một chút gì. Chu Gia Ngư bụng trống trơn, gật đầu đồng ý Thẩm Nhất Cùng đề nghị. Hai người ăn chút gì. Chu Gia Ngư cảm giác chính mình sống lại. Thẩm Nhất Cùng nói dù sao chúng ta không có việc gì. Đi bên cạnh võng đi tốt nhất võng đi. Chu Gia Ngư nghĩ thầm chúng ta thật đúng là võng nghiện thiếu niên hai người tổ. Bất quá hắn vẫn là đồng ý Thẩm Nhất Cùng đề nghị. Khai máy tính. Chu Gia Ngư thẳng đến phong thủy thi đấu nội võng, phát hiện về tối hôm qua thi đấu video đã truyền lên rồi. Còn viết cái nghe rợn cả người tiêu đề, khiếp sợ, trong lúc thi đấu, bọn họ ở phát hiện thi thể sau, lại là làm ra loại sự tình này. Chu Gia Ngư, ngoa kép, người này là UC khiếp sợ bộ đổi nghề lại đây sao? Này video phía dưới còn có một cái lửa lớn thiệp. Xem ngày là hôm nay thượng phát, tiêu đề là phong thủy sư tất xem, thiên phú không tốt thủ phạm lại là liền tại bên người. Chu Gia Ngư, ngoa kép, hắn trong lòng có loại dự cảm bất hảo. Ở điểm vào cái này thiệp lúc sau, Chu Gia Ngư nhìn đến cái này thiệp phát thiếp người, phi thường kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh di động nhiễu loạn phong thủy sư từ trường nghiêm trọng tính. Hơn nữa tỏ vẻ chính mình ở không cần di động lúc sau. Ở phong thủy thượng quả nhiên có tiến bộ rất lớn, Chu Gia Ngư trừng mắt thiệp, mãnh liệt hoài nghi này phát thiếp người là từ Nhập Vọng cái kia đại lỗ đít tử. Thẩm Nhất cùng ở bên cạnh xem xét mắt, thấy phát thiếp người logic như thế nghiêm mật, dùng từ như thế khẩn thiết, cư nhiên thật sự ngây ngốc quay đầu hỏi Chu Gia Ngư. Hoa, đây là thật sự sao? Chu Gia Ngư, sao có thể, hắn nhìn mắt phát thiếp người tên gọi. Hoàn toàn xác định đây là từ Nhập Vọng muốn kéo mọi người cùng hắn cùng nhau xuống nước. Bởi vì phát thiếp người tên gọi kêu, vọng nữ, hợp ở bên nhau chính là cái vọng tự. Thẩm Nhất cùng nói, chính là hắn nói thực thật ra Chu Gia Ngư, ngoa kép, ta lừa hắn thời điểm nói cũng thực thật Thẩm Nhất cùng. Ngoa kép, Chu Gia Ngư sống không còn gì luyến tiếc đem hắn nói dỡn chuyện này nói cho Thẩm Nhất cùng. Thẩm Nhất cùng sau khi nghe xong nhìn chằm chằm kia thiệp hỏi câu. Ngươi nói có bao nhiêu người sẽ tin? Chu Gia Ngư không hé răng, nghĩ thầm khả năng cùng ngươi không sai biệt lắm chỉ số thông minh đều sẽ tin đi. Hai người cùng nhau nhìn trả lời nội dung, phát hiện có trả lời người cư nhiên ở chân tình thực lòng tán thành lâu chủ. Còn nói chính mình đã đem điện thoại cấp tạp, đích xác cảm giác được chính mình tiến bộ. Chu Gia Ngư, ngoa kép, hắn phục, cuối cùng Chu Gia Ngư không đành lòng tiếp tục đi xuống xem. Tắt đi thiệp, quyết định đi xem thi đấu video đi. Lần này thi đấu quả nhiên so lần trước muốn xuất sắc một ít. Không riêng gì bọn họ, liên quan mặt khác tuyển thủ cũng gặp một ít thần quái sự kiện. Tỷ như nào đó tuyển thủ thượng WC thời điểm đột nhiên phát hiện bên phải ô vuông nhiều một đôi chân. Chờ đến hắn đi bên phải kiểm tra khi mới phát hiện bên phải ô vuông từ bên ngoài khóa. Căn bản không ai đi vào đi, như thế đủ loại, bất quá làm Chu Gia Ngư nhất cảm thấy chấn động không phải kia một đôi biến mất chân. Mà là trong WC cư nhiên cũng có camera, tuy rằng ô vuông là không có, nhưng là vạn nhất có người thượng WC không đóng cửa đâu. Thẩm Nhất cùng nói, này còn xem như tốt. Ngươi không biết, dã ngoại thi đấu thời điểm còn phải chính mình trước ngực quải một cái camera. Có một năm thi đấu kia tuyển thủ vận khí không hảo tao ngộ quỷ đánh tường. Kết quả camera ghi hình tới lại là có một đôi tay bắt được hắn chân không cho hắn đi, Chu Gia Ngư. Ngoa kép, hắn thật hoài niệm chính mình trước kia công tác, tuy rằng lão nhân lão thái thái nhóm có đôi khi rất phiền toái. Nhưng cùng huyền học so sánh với. Bọn họ thật là quá đáng yêu. Thẩm Nhất cùng nói, ai, khoa học kỹ thuật, chống chảy người tầm mắt a. Chu Gia Ngư nghĩ thầm này tầm mắt đại gia kỳ thật đều không phải rất. Muốn khai đi, toàn bộ diễn đàn đều thực náo nhiệt. Chu Gia Ngư còn nhìn đến thảo luận nói đồng tử nước tiểu dùng tốt vẫn là chó đen huyết hiệu quả hảo. Hơn nữa chính xác tới rồi số lẻ sau ba vị, nếu không phải thảo luận đồ vật có vấn đề. Hắn thậm chí có lý do hoài nghi đây là một cái học thuật diễn đàn. Thẩm Nhất cùng sau khi xem xong cảm thán nhân sinh, nói cái gì thời điểm hắn mới có thể tham gia thi đấu a? Hắn cũng tưởng trở thành thần tượng, Chu Gia Ngư, ngoa kép, bằng hữu ngươi có phải hay không đi rồi cái gì oai lộ. Bất quá trang web đích xác mỗi người khí tương đối cao tuyển thủ đều có đơn độc phân tần. Chu Gia Ngư phát hiện Lâm Trục Thủy nhân khí quả nhiên là phi thường cao. Điểm đi vào lúc sau cư nhiên còn có thể nhìn đến về hắn tiểu thuyết. Chu Gia Ngư vốn đang không quá để ý, kết quả điểm tiến một cái thiệp sau phát hiện giống như nơi nào không quá thích hợp. Vì cái gì, hắn ở bên trong cũng thấy được tên của mình. Lâm Trục Thủy hôn lên Chu Gia Ngư môi, hai người môi lưỡi tương tiếp. Không khí triền miên, Lâm Trục Thủy nói, Gia Ngư, Chu Gia Ngư lệ quang doanh doanh, run giọng nói, tiên sinh, ta nguyện ý, móc lửng, Chu Gia Ngư nhìn tiểu thuyết nội dung, Lâm vào mê chi trầm mặc, Thẩm Nhất cùng lại là hoàn toàn thói quen, nói thói quen thì tốt rồi, hắn còn gặp qua một quyển viết bọn họ sư huynh đệ tứ giác luyến. Cốt truyện chi lên xuống phập phồng, thịt diễn chi hương diễm, nếu không phải vai chính là chính mình nói thật đúng là có thể đối với loát một phát. Chu Gia Ngư nghĩ thầm thầm nhất cùng quả nhiên là cái cứng như sắt thép thẳng nam. Bởi vì hắn nhìn đến này nội dung khi cư nhiên có điểm chột dạ có điểm mặt đỏ. Mà thầm nhất cùng tắc nội tâm không hề dao động, thậm chí còn tưởng loát, hai người lại cùng nhau đánh trong chốc lát trò chơi. Tới rồi buổi tối 6 giờ nhiều trở lại khách sạn, trở về thời điểm Chu Gia Ngư nhìn đến Từ Nhập Vọng thực không tố chất ngồi xổm khách sạn cửa hút. Thuốc, thầm nhất cùng chào hỏi nói, vọng vọng, như thế nào không cao hứng a? Từ Nhập Vọng xem xét hắn liếc mắt một cái, không để ý đến hắn. Đối với Chu Gia Ngư nói, sư phụ ta nói, nếu là ta trận chung kết thua, khiến cho đi ta nhị thúc nơi đó tiến tu 5 năm mà ni Chu Gia Ngư. Có vấn đề sao? Từ Nhập Vọng nói, ta nhị thúc trụ trường Bạch Sơn núi sâu bên trong, Chu Gia Ngư nói. Tuy rằng ta thực đồng tình ngươi, nhưng là nhà ta Lâm tiên sinh nói, nếu ta thua, liền đem ta gửi vận chuyển trở về Từ Nhập Vọng. Ngoà kép, đây là quán nhi tên nơi phát ra. Chu Gia Ngư nói, bằng không đâu, Từ Nhập Vọng làm cái ôm quyền thủ thế. Xã hội ngươi Lâm ca, người ác không nói nhiều, hắn đưa cho Chu Gia Ngư cùng thẩm nhất cùng một người một cây yên. Nói, chiều đi, thừa dịp còn sống, vì thế ba người ngồi xổm cửa cùng nhau hút thuốc. Chiều trong chốc lát, thẩm nhất cùng nói, việc này giống như cùng ta không có gì quan hệ. Ta vì cái gì không vào nhà thổi điều hòa muốn bồi các ngươi ở chỗ này hút thuốc, Từ Nhập Vọng nói. Ngươi đối Chu Gia Ngư liền không có một chút thương tiếc chi tâm sao? Thẩm nhất cùng, ngoặc kép, này hai việc có quan hệ. Bất quá có thể thấy được, vòng bán kết không có bắt được đệ nhất, lại bị tình yêu ôm Từ Nhập Vọng tâm tình là tương đương suy sút. Phỏng chừng hắn bị Từ Giám hung hăng mắng cho một trận. Ba người cùng xã hội nhàn tản người được chọn dường như ở cửa ngồi xổm hơn 10 phút. Mới từng người tan đi, vào nhà nghỉ ngơi đi. Chu Gia Ngư ngày này đều không có nhìn thấy Lâm Trục Thủy. Hắn tắm rửa xong ở trên giường nằm trong chốc lát, chợt nhớ tới cái gì. Nói, tế bát, tối hôm qua ta ngủ lúc sau, trong phòng đã tới những người khác sao? Tế bát từ tối hôm qua bắt đầu tinh thần liền không tốt. Toàn bộ điều héo tháp tháp, nhìn dáng vẻ là bị dọa tới rồi còn không có hoãn lại đây. Nó nói, ta không biết, ta cũng ngủ rồi, nga. Chu Gia Ngư có điểm thất vọng, cho rằng chính mình có thể từ tế bát nơi đó được đến đáp án đâu. Ngày hôm qua những cái đó vụn vặt ký ức rốt cuộc là thật là giả đâu. Nếu thật là Lâm Trục Thủy tới, hắn vì cái gì muốn hôn môi chính mình mờ u bàn tay. Nghĩ đến đây, Chu Gia Ngư trong đầu mặc danh hiện ra một ít ban ngày nhìn đến những cái đó văn tự. Toàn bộ mặt bắt đầu chậm rãi trở nên ửng đỏ. Tác giả có lời muốn nói. Chu Gia Ngư, còn tưởng bị tiên sinh thân thân. Lâm Trục Thủy, lại đây. Chu Gia Ngư thò lại gần. Lâm Trục Thủy, hôm nay thân thân ngươi khuôn mặt. Hết chương.